Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, điều tra. Tiểu Trấn không lớn, nhưng so với lúc trước Phong Diệp Trấn muốn lớn rất nhiều. Đội xe dừng ở một chỗ tiệm cơm. Nơi này là một chỗ lớn vô cùng sân. Lui tới thương đội cơ hồ đều là dừng ở cái nhà này nhà hàng phía trước. Đi vào. Hắn nói một tiếng mang theo Lansny bọn người đi vào. Lua San tự nhiên mà vậy bị lưu tại trên xe. Một đoàn người tùy tiện ngồi xuống. Kêu tiểu nhị gọi món ăn. Bây giờ hai cái đội xe hợp lại cùng nhau nói ít cũng có 50-60 người. Trọn vẹn làm mấy bàn lớn. Tại bọn hắn ngồi bên cạnh bàn còn có một cái bàn trống. Rất nhanh đồ ăn dâng đủ. Cả đám bắt đầu ăn. Nhà này đồ ăn cũng không tệ lắm. Lansny nói. Là không tệ. Có nơi đó đặc sắc. Hắn nói xong tiếp tục ăn. Mấy ngày nay rèn luyện xác thực hao phí thật lớn. Gặp được ăn ngon tự nhiên mà vậy ăn nhiều một chút. Thiết thủ đồng ý tính gật đầu. Đang dùng cơm. Từ đằng xa vang lên vài tiếng ngựa tiếng kêu to. Cái này Mã Minh âm thanh tương đương to. Nghe thanh âm liền biết là ngựa tốt. Mã Minh âm thanh rơi xuống không lâu liền thấy mấy cái thân lên biên chế luyện ăn mặc nam nhân đi. Vào sân, bọn hắn mỗi người trước ngực cài lấy một tấm huy chương. Từng cái đi đường vô cùng có khí lực. Dưới chân mang theo muộn trầm tiếng vang. Bọn hắn đại mã kim đao ngồi ở bên cạnh bàn trống bên trên. Chào hỏi tiểu nhị gọi món ăn. Những người này ai vậy? Lansny nhỏ giọng hỏi. Cho đường tiếu làm cái nháy mắt. Hắn không nói chuyện. Liên quan thiết thủ cùng một chỗ tiếp tục ăn cơm. Khi những người này tiến đến trước tiên thiết thủ hai người liền đã nhận ra được. Đây chẳng phải là Hắc Ưng tổ người mà. Bọn hắn trước ngực cài lấy Hắc Ưng huy chương liền có thể nói rõ thân phận của bọn hắn. Quả nhiên tại đại diện tích phái người điều tra. Tâm hắn muốn trộm nhìn lén mắt một bên Hắc Ưng tổ người. Từng cái trên mặt không có biểu tình gì. Đại khái là bởi vì lâu dài huấn luyện kết quả. Lansny cùng thiết thủ còn đang dùng cơm. Nhưng đường tiếu phát hiện Hắc Ưng tổ người đã đánh giá ở đây đội xe không dưới 10 lần. Chẳng lẽ nói bọn hắn muốn điều tra. Trong lòng của hắn ta kêu không tốt. Các ngươi ăn trước. Bụng đột nhiên không thoải mái. Hắn nói xong ôm bụng đi ra. Lặng lẽ tránh thoát tầm mắt mọi người đi tới trong xe ngựa. Nguyên bảo, chế tạo một chương tiểu sử mặt nạ. Hắn ở trong lòng ra lệnh. Nguyên bảo rời đi tại không gian chữ vật bên trong bắt đầu chế tạo. Hắc Ưng tổ người tại phụ cận A, Lua San đầu tiên mở miệng. Ngươi làm sao biết đạo? Vừa rồi Mã Minh âm thanh thế nhưng là Hắc Ưng đội vật cưỡi chuyên dụng có thể phát ra chờ ta. Ta sẽ không nghe lầm. Lua San giải thích nói. Hắn gật gật đầu. Nhìn một chút Lua San mặt hiện tại nhanh thay đổi một kiện vừa vặn quần áo. Tốt nhất đem tất cả vết thương đều cạn. Ta cần cho ngươi trang điểm. Lua San lại nhìn mắt đường tiếu. Nàng cảm thấy trước mắt nam nhân này thật sự là không đơn giản. Ngay cả Hắc Ưng tổ bước kế tiếp muốn làm gì đều có thể sớm đoán được. Lấy nàng đối Hắc Ưng tổ hiểu rõ bọn hắn xác thực sẽ điều tra đội xe. Biết nói. Người trước đi ra ngoài một chút. Hắn ra xe ngựa hướng trong phòng đi đến. Nếu là có thể tìm chút son phấn bột nước loại hình tiểu đạo cụ liền tốt. Dạng như vậy là có thể đem trang điểm hiệu quả làm đến tốt nhất. Vào phòng, trong quầy đứng đấy một nữ nhân đang tại tính sổ sách. Nhìn qua hơn 40 tuổi. Dung mạo không đẹp nhìn nhưng trên mặt phấn cũng rất dày. Đại tỷ, có thể cho mượn ít đồ. Hắn đi lên hỏi. Nữ nhân ngẩng đầu, thứ gì? Son phấn bột nước, hắn trả lời, nữ sắc mặt người lập tức biến đổi, người một đại nam nhân muốn cái gì son phấn bột nước? Đây đều là nữ nhân chúng ta dùng đồ vật. Đinh đương, một mai kim tệ bỏ lên bàn, liền nói có cho mượn hay không? Cho mượn, nhất định phải cho mượn, đều đưa cho ngươi. Nữ nhân nói xong trực tiếp ôm ra một cái dương nhỏ. Giao cho đường tiếu. Đa tạ, hắn ôm cái dương đi ra ngoài. Tại Hắc Ưng tổ còn không có cơm nước xong xuôi trước đó nhất định phải đem trang vẽ xong. Làm xong đừng nhúc nhích, vẽ xấu cũng đừng trách ta. Hắn nói xong đem lua san đầu phù chính, bắt đầu phấn bôi ngọn nguồn. Đủ loại phấn trộn lẫn cùng một chỗ hướng lua san trên mặt thả. Ước chừng qua mười mấy phút ném đi trong tay công cụ hài lòng nhẹ gật đầu, tốt. Ngươi bây giờ ngay cả mẹ ngươi đều không nhận ra được. Có thể hay không rất xấu. Lua san muốn sờ sờ mặt mình nhưng lại sợ vừa vẽ trang bị lau lại không đụng. Làm sao lại, rất xinh đẹp. Đến, đem cái này mang lên. Móc ra tiểu sửu mặt nạ đưa cho lua san. Lua san xem xét lập tức lắc đầu, không. Quá xấu, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất mang lên mặt nạ. Thứ hai bị bắt đi. Hắn nói, lua san không tình nguyện đem mặt nạ mang lên trên. Thu thập xong son phấn bột nước ra xe ngựa. Từ trở lại trên mặt bàn hai người cũng đã ăn cơm xong. Đây là Hắc Ưng tổ chín người đứng lên. Toàn bộ nghe cho ta. Hiện tại tất cả mọi người cho ta đứng đến nơi đây không được nhúc nhích. Có người nói đã có người. Đem cửa viện đóng lại. Ta là đế quốc cao nhất điều tra quan. Hiện tại phụ mệnh điều tra mấy cái đế quốc trọng phạm. Ai có vấn đề? Hắc Ưng tổ người hỏi. Trong tay giơ cao lên một tấm lệnh bài. Cái này trong cơ bản bên trên đều là một chút phổ thông thương đội. Nào dám đi tìm Hắc Ưng tổ người sự tình. Chín người bắt đầu an trình tự loại bỏ. Lục soát phi thường cẩn thận. Thậm chí đều mở ra mỗi một loại hàng hóa xem xét. Rốt cục, tất cả đội xe đều lục soát một lần, chỉ còn lại hải tộc còn có đoàn xe của mình. Ta khuyên các ngươi cuối cùng đừng lục soát cái kia hai đội xe. Hắn đi ra ngoài nói. Ngươi là làm gì? Hắc Ưng tổ có người hỏi. Ta là đội xe này chủ nhân. Hắn nói. Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta điều tra? Ta bây giờ hoài nghi ngươi tư tàng trọng phạm. Hắc Ưng tổ trên mặt người tối đen. Lệnh bài đều móc ra lại còn có người dám cản trở tìm kiếm cho ta. Đây chính là quốc quân điểm. Danh muốn hàng hóa. Các ngươi động hỏng nhưng cũng đừng trách ta. Hắn lạnh giọng nói. Hắc Ưng tổ người ngừng lại. Đường Tiếu trong tay đã lấy ra giấy thông hành. Phía trên rõ ràng viết hàng hóa nội dung cùng ba lần quốc quân con dấu. Còn lục soát a, hắn giống nói. Liền xem như quốc quân điểm danh muốn cũng không được. Đế quốc sớm liền ra lệnh nhưng điều tra hết thảy đội xe hàng hóa cùng địa phương. Tiếp lấy lục soát, Hắc Ưng tổ người lại lục soát. Hắn gật gật đầu. Trên mặt có chút không dễ nhìn đứng ở bên cạnh. Thiết thủ đưa cho hắn một cái lo lắng ánh mắt. Hắn đáp lại một cái không có chuyện gì ánh mắt. Rốt cục, tại một phen lục soát không có kết quả về sau, Hắc Ưng tổ người tụ tại lua san ngồi bên cạnh xe ngựa. Ta khuyên các ngươi cẩn thận. Hắn âm dương quái khí hô nói. Hắc Ưng tổ người quay đầu mắt nhìn Đường Tiếu xốc lên lập tức xe rèm. Lua san lẳng lặng mà ngồi ở bên trong. Nhìn xem Hắc Ưng tổ người, quần áo bình tĩnh dáng vẻ, Đường Tiếu đi tới, các ngươi đây là ý gì? Liên quan gia thuộc đều có nhìn. Chấm ngoặc kép, nàng vì cái gì mang theo mặt nạ? Hắc Ưng tổ người hỏi, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì a, ta bây giờ hoài nghi người này liền là đế quốc truy nã. Trọng phạm, Hắc Ưng tổ người nghiêm nghị nói. A, muội muội ta làm sao lại trở thành truy nã trọng phạm? Chẳng lẽ nói đế quốc truy nã trọng phạm là nữ không thành? Hắn hỏi lại, nhìn xem là tại giải thích, càng nhiều thì là bộ Hắc Ưng tổ lời nói. Hừ, Hắc Ưng tổ người lạnh hừ một tiếng liền muốn tiến xe ngựa hái lua san mặt nạ. Canh thứ nhất, những mức báp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.